Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725. Chương 725: Lạc tịch dấu vận lệ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu, cuối cùng chỉ còn lại xe gắn máy. Trừ vậy chiếc đưa đi kiểm trắc dạng ngoài xe, hãng cơ giới lại làm ra đài thứ hai dạng xe, thuần thủ công chế tạo, kiểu dáng bị Vạn Phong sửa đổi sau đó. Bây giờ mô tô đã cùng nó nguyên hình xe Gia Lăng 50 có rất nhiều không chỗ tương tự. Nguyên Gia Lăng 50 đặt ở trước trên cái giá bình xăng bị Vạn Phong chuyển tới xe nệm phía dưới. Và sang năm liền phải xuất hiện tại thị trường lên trùng khánh 80 mô tô bình xăng như nhau. Trước cái khung cũng bị làm thành 80 kiểu dáng. Như vậy đúng xe lộ vẻ được, so nguyên CJ 50 đầy đạn phong phú thật là nhiều. Vạn Phong vây quanh mô tô vòng vo một vòng. Đối với mình cái này bề ngoài thiết kế rất hài lòng. Đáng tiếc, ta không thấy được chiếc thứ nhất tự chúng ta sinh sản xe gắn máy hạ tuyến. Không thấy được chiếc thứ nhất mô tô hạ tuyến là một tiếc nuối. Cái này làm cho người nào đó có chút phiền muộn. Chiếc thứ nhất hạ tuyến mô tô cho ngươi giữ lại. Cái chủ ý này không tệ. Bất quá ngươi được đưa tiền. Tiểu Đức Tường câu nói thứ hai thiếu chút nữa để cho Vạn Phong cắn mình đầu lưỡi. Hắn còn lấy là cho không đâu. Mô tô sau khi thành công chính là sản lượng vấn đề. Dĩ nhiên sản lượng càng nhiều càng tốt. Nhưng là nhân tạo sản xuất dây chuyền một năm cũng chỉ có thể làm ra mấy ngàn chiếc mà thôi. Không có cơ giới hóa sản xuất dây chuyền chính là xả đàn. Bây giờ trong nước có thể thiết kế ra toàn cơ giới hóa sản xuất dây chuyền cái này căn bản không có. Thế cũng chỉ có thể dựa vào loại này nửa người công nửa cơ giới sản xuất dây chuyền làm việc. Sau này từ từ giải quyết đi. 50 động cơ giải quyết, như vậy bước kế tiếp liền phải giải quyết 70 máy vấn đề. Năm 83 cuối tháng 10 Gia Lăng cùng Nhật Bản công ty Honda ký kết JS8302 kỹ thuật hợp đồng hợp tác, cũng chính là Gia Lăng 74 xông lên trình động cơ kỹ thuật. Lắp ráp 70 mô tô, 70 động cơ so 50 động cơ phức tạp rất nhiều. Nếu muốn bắt chước thành công độ khó cũng không phải là 50 động cơ có thể so sánh. Vạn Phong dùng phải rời khỏi trước sau cùng mấy ngày thời gian. Đại khái vẽ ra 70 máy máy nguyên lý đồ. Bởi vì không có thực cơ theo kiểu cũ. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào nhân viên kỹ thuật từ từ lục lọi. Một năm không được thì hai năm không được thì ba năm. Luôn có lục lọi thành công một ngày. Người NB ban đầu cũng không phải là dựa theo đầu người khác tìm tòi ra. Người Hoa chỉ số thông minh là đệ nhất thế giới. Người NB cũng có thể tìm tòi ra, không có lý do chúng ta lục lọi không ra. Bản vẽ giao phó xong tất, Vạn Phong liền được lên đường hồi Hắc Long Giang. Ngươi nếu là đi mấy năm không trở lại, lòng ta đây bên trong cũng có thể sẽ dễ chịu điểm. Ngươi như vậy 3 ngày trở về 2 ngày đi. Ta trong lòng lão khó chịu. Loan Phượng lại bắt đầu làm kiêu. Vậy lần này ta trở về không tới tốt nghiệp ta liền không trở lại. Dám, khốn kiếp, nếu là không trở về ta đi ngay Hắc Long Giang đem ngươi níu trở về. Trời ạ, ngươi như vậy, ở trước mặt người tú ân ái cái này được không? Vạn Phong ở Cô Sơn và đưa tiễn bằng hữu thân thích vẫy tay nói tạm biệt sau một đường hướng đông. Vẫn ở Đông Đan ngồi xe lửa thẳng tới Thường Xuân. Hắn ở Thường Xuân xuống xe đến 3 nhánh sông đi xem mình lều lớn. Gặp hết thảy hài lòng sau này không có ở nơi đó dừng lại liền ngựa không ngừng vó câu mồi xe đến Cáp Tân, sau đó đổ xe lửa đổ xe hơi. Ở ngày 25 tháng 8 ngày này trở lại 42. Chức cao thư thông báo trúng tuyển đã ở nhà nằm hơn nửa tháng. Vạn Phong căn bản là không có liếc mắt nhìn. Bị chức cao nhận cái này không có gì đáng lấy le. Rất bình thường. Không được trúng tuyển mới không bình thường. Ở nhà đợi mấy ngày đã đến ngày tựu trường. 8 tháng 31, số buổi sáng 8 giờ đại đội 42 tại trước cao đi học học sinh lên đường đi tư. Cát Chuân chờ xe, đại đội 42 lên trước cao người tổng cộng có 12 cái nhiều. Trong đó có nửa số là lớp 11, nam sinh chỉ có hắn và Vương Đông. Hơn nữa lớp 11 hai cái, một cái họ Bơi, một cái họ Lưu nam sinh. Còn lại đều là nữ sinh. Bây giờ đang là liên đội đi tư Cát Chuân bến sông đưa lúa mì thời điểm. Những học sinh này liền ngồi đại đội đưa lương xe ủi đất đến tư Cát Chuân bến sông. Tư Cát Chuân kho lương và bến sông lần lượt. Từ kho lương xuống xe ủi đất vậy đã đến bến sông. Còn lại đại đội vậy đi cái này kho lương đưa lương thực. Cho nên còn lại 9 đại đội học sinh vậy là đang ngồi xe ủi đất hoặc là xe hơi đi tới tư Cát Chuân. Rất nhanh tư Cát Chuân trên bến tàu liền hội tụ có gần hơn 100 người. Cái này trăm nhân chung và vạn phong như nhau học lớp 10 chiếm nửa số trở lên. Còn sót lại đều là lớp 11. Tất cả nam sinh hoa kéo chung một chỗ có chừng hơn 30 người. Những người này vạn phong biết bọn họ. Bọn họ có cũng không nhận ra vạn phong. Những cái kia đang thi thời điểm và vạn phong từng có mâu thuẫn nam sinh đối với nữ sinh đối với. Vạn phong quắc mắt lạch đúng. Cũng không có ai nói với hắn nói. Những người này và không cùng hắn nói chuyện vạn phong cũng không có để ý. Các người không nói lão tử cũng không biết, chạy lên cầm mặt nóng đi dán các ngươi mông lạnh là được. Ở trong những người này vạn phong cũng không nhìn thấy Trương Tiến Miểu. Hàng này thật chẳng lẽ thi đậu điểm chính trường cấp 3. Bây giờ là 9 giờ rưỡi cỡ đó. Hạ lưu thuyền muốn lên liền thấp nhất vậy được một tiếng. Cái này còn dư lại một tiếng thật đúng là không tốt nấu. Vạn phong theo trên bến tàu dưới bậc thang đến bờ sông. Vừa muốn ngồi xuống nâng giặt nước mặt ngẩng đầu gian thấy bến sông hạ lưu ba ngoài 40 thước. Có một tiểu mảnh trên bờ cát, có một phụ nữ tựa hồ đang đối với hắn vẫy tay. Cẩn thận vừa thấy, là dấu vận lệ, vạn phong theo bờ sông đi tới vậy tiểu trên bờ cát. Ta nhìn giống như ngươi, quả nhiên là ngươi, mấy phụ nữ ở giặt quần áo. Dấu vận lệ vén cánh tay lộ trắng như tuyết cánh tay chung một chỗ trên tấm đá xoa quần áo. Thấy vạn phong tựa hồ rất hưng phấn dáng vẻ. Từ tốt nghiệp ngày đó trở đi vạn phong bởi vì đi Bắc Liêu liền lại không gặp qua dấu vận lệ. Gần 2 cái tháng không gặp cái này bé gái tựa hồ lại trổ má. Vạn phong đứng ở dấu vận lệ bên người. Đưa tay nâng một bụng nước rửa mặt. Dấu vận lệ ném qua một khối xà bông thơm. Vạn phong một cái không nhận được xà bông thơm rơi vào trong nước. Phế vật, liền khối xà bông thơm cũng không tiếp nổi. Người cái này xà bông thơm ném được giống như lựu đạn. Như nhau đặt ai cũng không tiếp nổi. Vạn phong dùng xà bông thơm ở trong tay lau hai cái sau đặt ở. Dấu vận lệ bên người trên đá. Đi học sao? Ngươi không đi học. Không thi đậu cũng chỉ cũng may nhà đợi. Thật hâm mộ các người còn có thể tiếp tục lên học. Từ Cát Chuân và Đại Lâm Tử thuộc về công xã và Vạn Phong bọn họ nông khẩn không phải một hệ thống. Cho nên thi hai bên đều không ở một hệ thống thi. Cái này dám lời nói. Thật giống như ngươi nhiều yêu học như nhau. Ở trường học học tập của ngươi thời gian thật giống như còn không có ngươi xấu xa thời gian dài. À, thật ra thì ta là nhớ ngươi kẹo. Sau này lại cũng không người cho ta mua kẹo ăn. Kéo đến đi, đừng nói như vậy làm bộ đáng thương. Ngươi như vậy đẹp còn buồn không người mua kẹo cho ngươi ăn. Vậy chỉ có thể thuyết minh ngươi là hết hy vọng. Ngươi cho ai điểm mặt mày vui vẻ, ai còn không vui vẻ. Khanh khách, ngươi nói chuyện ngay cả có ý nghĩa. Một trận này ta ở nhà cũng chết ngộp. Lại cũng không người chọc cười ta cười. Có cái gì có thể bực bội. Lại qua 2 năm tìm một nhà chồng đem mình đối phó đi ra ngoài không thì xong rồi. Nửa đời sau quá giúp chồng dạy con sinh hoạt một người phụ nữ đời người cũng là như vậy. Thấy dấu vận lệ có chút lạc tịch mặt. Vạn phong chuẩn bị an ủi nàng đôi câu. Vừa muốn há miệng nói chút gì.